Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiên và Thích Tương Linh nhận nuôi, cũng chính là em gái của Lôi Hào. Có tật giật mình phải không? Vẫn cho rằng trò đùa của mình đã thành công, Lôi Hạnh Nhi hoàn toàn không chú ý tới bộ mặt thất vọng của anh, cào hứng chạy tới trước mặt anh, gõ mạnh xuống đầu cô hai cái, để Hàn Tinh giả bộ tức giận trách móc. Còn bé này, làm anh cứ tưởng ăn trộm chứ. Nếu anh bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, không bị tâm trạng vui sướng làm cho u mê chính bản thân mình, anh nên sớm nghĩ ra không phải là Lâm Ngôn Hy mới phải, bởi vì cô ấy sẽ không bao giờ làm ra vẻ huyền bí mà tắt biện đi cả. Là mặt quỷ trêu tức anh, Lôi Hạnh Nhi không nhận sai lại lào bào nói: đầu óc của anh là bá đạo ư? Ăn trộm mà dọn dẹp lại phòng ốc cho anh sao? Điều này cũng khó nói lắm. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp Ngôn Hy, cô đã là đi ăn trộm còn nán lại dọn dẹp bàn đọc sách của anh, để Hàn Tinh bất giác khẽ mỉm cười. Này, anh cười thần bí như vậy, có phải có bí mật gì không để cho ai biết phải không? Đôi mắt nhanh như chớp dõi theo những chuyển biến trên gương mặt anh. Lôi Hạnh Nhi giống như đang mò ra tin tức gì kinh thiên động địa, nụ cười khó hiểu của anh. Nhóc con, liếc nhìn cô một cái, để Hàn Tinh ngồi xuống ghế sofa. Nghe nói gần đây anh đang khốn khổ vì tình thì phải. Lôi Hạnh Nhi ngồi xuống bên cạnh, liếc mắt nhìn anh với vẻ tò mò cực độ. Xem ra không moi được tin tức gì, cô tuyệt đối không buông tha cho anh. Tề Hàn Tinh cho mày, cố gắng không tỏ ra sợ hãi mà bình tĩnh nói: em nghe nhà báo nào phao tin vịt lung tung thế? Sao anh không biết nhỉ? Tân ca, gõ mạnh lên đầu cô một cái nữa, Tề Hàn Tinh mắng: ngốc quá, mọi người nói gì về em cũng tin sao? Anh biết là nhất định cái tên Tân Sánh kia đã chạy đi tán dóc lùng tùng với Hạnh Nhi rồi, chắc chắn là muốn tìm chia lâu, nhưng sợ đánh rắn động cỏ, mà mình thì sợ tò mò mang họa vào thân, lại không muốn bị mấy anh em xem thường, vì vậy giật dây cho cái con tiểu yêu tò mò lắm chuyện này, cho nó tới đây dò la tin tức đây mà. Tại sao lại không được tin? Bị cô hỏi ngược lại, Tề Hàn Tinh không biết phản ứng thế nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là giả bộ ngẩn ngơ để qua mắt cô mà thôi. Dù sao cũng không được tin, em không được đi theo để hỏi linh tinh nhá. Đúng là có tật giật mình. Lôi Hạnh Nhi bĩu môi nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Cô đâu phải trẻ con lên ba khóc lóc đòi kẹo, tùy tiện nói một hai câu mà đuổi cô đi được chắc. Em đấy, bớt xía vào chuyện của người khác đi, tự lo bản thân của mình ấy. Nếu em còn không chuyên tâm học hành, anh dám đảm bảo sang năm em sẽ không lấy nổi tấm bằng đại học đâu. Phi, Lôi Hạnh Nhi trừng to mắt như một quả chuông, nghiêm chỉnh kháng nghị. Anh cứ nguyền rủa em đi, sang năm nhất định bổn tiểu thư sẽ lấy được tấm bằng đại học cho anh xem. Mong là như vậy. Đương nhiên Tề Hàn Tinh không tin cô làm được, bởi vì anh thừa biết con bé này mặc dù thông minh nhưng làm việc không đàng hoàng nghiêm chỉnh, lại lười biếng, vì vậy không nên xen vào việc của cô mà rước họa vào thân cũng chưa biết chừng. Cứ nhìn cái bộ dạng này của cô đi, người ta thì học đại học 4 năm, còn vị tiểu thư kia già dáng thông minh tài giỏi, đã học khoa y phải mất những 7 năm, hiện tại cô cũng chỉ mới bước vào năm thứ 5, làm sao mà có thể tốt nghiệp được. Lôi Hạnh Nhi mất hứng bĩu môi lên án: em dọn dẹp lại phòng ốc giúp anh, đã không cảm ơn em thì thôi, lại còn chế nhạo em, anh cũng chả kém em đâu. Nhéo mũi cô một cái, Tề Hàn Tinh trêu chọc cô: đừng tức giận, không nếp nhăn lại thì nhau kéo đến bây giờ. Lôi Hạnh Nhi lo lắng sờ nắn gương mặt xinh đẹp của mình, không tìm được nếp nhăn nào mới yên tâm ra vẻ tử thần oán trách: sớm biết tới đây bị anh chọc tức như vậy, có cho tiền em cũng không cần. Cô lại bĩu môi tiếp tục than vãn: tội nghiệp cho em, cực khổ giúp anh dọn dẹp cái chuồng heo này sạch sẽ, sáng bóng hẳn lên, đúng là uổng công rồi. Đừng tức giận, anh mời em ăn tối, coi như cảm ơn em đã giúp anh dọn dẹp sạch sẽ cái chuồng heo này có được không? Lôi Hạnh Nhi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, giận dỗi trả lời: ai thèm ăn tối với anh, muốn ăn em tự mình đi ăn cho rồi. Tề Hàn Tinh nghiêng người sang kiên nhẫn: đừng như vậy, Tề ca nhận lỗi với em, thật xin lỗi, em đại nhân rộng lượng, không chấp kẻ tiểu nhân, đừng giận anh nữa. Tức cười, Anh xin lỗi, thì em phải tha lỗi sao? Vậy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net